Chương 1327, hèn mọn khẩn cầu, 7. Nhưng chỉ cần có cái này một tờ hôn nước tại, ma tộc cùng U Minh vực liên minh, liền có thể tiếp tục làm vững chắc đi. Thẳng đến, Nguyên Dực chân chính nắm giữ thánh linh truyền thừa, đem cực vực giẫm tại dưới chân. Ánh mắt của hắn chậm rãi chuyển hướng Lạc Vân Tiêu, trên mặt lộ ra mấy phần từ phụ ôn hòa, vì U Minh vực tương lai, vì đệ đệ ngươi có thể trở thành thánh hoàng, ngươi nhất định phải cưới ma tôn nữ nhi. Linh sủng không gian bên trong, si hôn khí lớn tiếng ga ho the tở một cái không biết lưu lạc ở phương nào, liên sống hay chết đều không rõ ràng ma tôn nữ nhi, liền muốn chủ nhân ngươi cùng nàng ký kết hôn ước dựa vào cái gì hắn vì cái gì không cho ân nguyên dực đi thực hiện hôn ước ga a a, khinh người quá đáng, bọn hắn khinh người quá đáng ân vô cực đương nhiên biết, yêu cầu của mình khinh người quá đáng. Tu tiên đại lục hôn ước một khi ký kết, chính là trải qua thiên đạo nhận chứng khế ước. Một khi vi phạm, liền sẽ nhận trừng phạt. Mà U Minh vực cùng ma tộc trận này hôn ước, bất quá là đôi bên cùng có lợi, tạm thời thỏa hiệp. Luôn có một ngày, U Minh vực cùng ma tộc đồng minh hội tan rã, thậm chí sẽ như nước với lửa. Mà tới khi đó, hôn ước hai phe sẽ trở thành triệt để vật hy sinh. Dạng này vật hy sinh, nhất định phải có người đi làm, nhưng lại tuyệt không phải con trai bảo bối của hắn ân nguyên dực. Càng đừng đề cập, kia ma tôn nữ nhi sống hay chết không biết. Nếu là ký kết hôn ước lại một mực tìm không trở về nhân. Lạc Vân Tiêu liền cả một đời cũng không thể tái giá chính thê. Ân vô cực lặng lặng mà nhìn xem Lạc Vân Tiêu. Dù là biết yêu cầu này quá phận, nhưng hắn lại tin tưởng, đứa con trai này sẽ không cự tuyệt hắn. Từ nhỏ đến lớn, vô luận cỡ nào hoang đường khắc nghiệt yêu cầu. Chỉ cần là hắn cùng mình sau yêu cầu, hắn đều sẽ liều lĩnh đi đạt thành. Cho dù là từ trong cơ thể hắn lấy đi thánh linh truyền thừa đều đáp ứng, huống chi chỉ là khu một cái hôn ước đâu nhưng mà, ngay tại ân vô cực chờ lấy câu kia hết thệ nhưng bằng phụ thân làm chủ lúc, lại phát hiện đối diện một mảnh trầm mặc im ắng. Từ trước đến nay bình tĩnh không lay động, nhẫn nhục chịu đựng thanh niên, chẳng biết lúc nào siết chặt hai tay. Mà tại hắn một cái lòng bàn tay, thật chặt, chăm chú nắm vuốt một chương lá bùa. Lá bùa kia đã bị hắn mồ hôi thấm ướt, đâm rách. Hắn lại không phát ra gì. Vân Tiêu ân vô cực không kiên nhẫn nhíu mày kêu một tiếng. Lạc Vân Tiêu đột nhiên ngẩng đầu, chăm chú nhìn ân vô cực con mắt, gàn từng chữ, ta không đồng ý ngươi nói cái gì. Ân vô cực quả thực không thể tin vào thải của mình. Ta nói, ta không đồng ý cửa hôn sự này. Lạc Vân Tiêu nắm chặt tay đã buông ra, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay đã tổn hại lá bùa, chậm rãi rõ ràng trả lời, phụ thân, ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Ta đều có thể đáp ứng. Duy chỉ có chuyện này, ta không thể đáp ứng. Nói xong, hắn hơi khom người một cái, quay đầu rời khỏi phòng. Ân vô cực nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại. Chốc lát sau, sắc mặt của hắn đột nhiên âm trầm có thế nhỏ xuống nước tới. Lạc Vân Tiêu, ngươi vậy mà bắt đầu phản kháng ta câu nói này nói nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại mang theo sợ hãi thật sâu. Lập tức, Ân vô cực câu lên khỏe môi cười lạnh. Không đồng ý cửa hôn sự này à, cái này nhưng không phải do ngươi bà Diều Quang phân viện. Thất hoàng một mực ngủ đến ngày thứ hai chạm vạng tối mới tỉnh lại. Mộ Nhan chính lo âu thân thể của hắn còn có hay không vấn đề. Thất hoàng lại một mặt đại gia bộ dáng mà nói, bản tôn cờ ơn ở Long Hỏa đàn rèn luyện nguyên thần, ngươi nhanh đi cho bản tôn làm tới. Thấu chương xong.